Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 729 cá lọt lưới. Lúc này đây không chỉ có đem hắc cô phách không có, tại đây phụ cận người cũng không thể may mắn thoát nạn. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng như vậy kết quả, bắt đầu ở khốn long trận bên trong nơi nơi chạy. Nàng đến nơi nào lôi điện liền đặc biệt mạnh. Những cái đó còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người nhìn đến nàng tới. Bất chấp đau đớn trên người, nơi nơi chạy lên, bên ngoài vây xem người nhìn đến nàng như vậy. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, rõ ràng là thực nghiêm túc sự tình. Bọn họ như vậy lại làm người mạc danh cảm thấy hỉ cả mờ ni ra hỏa này. Quá xấu rồi, nghe An Nghĩa bình luận, những người khác đều phụ họa gật gật đầu. Thật là quá xấu rồi, chính là vì cái gì bọn họ nhìn lại một chút không chán ghét. Ngược lại còn có chút thích đâu. Tư Mã U Nguyệt chạy một vòng cũng chạy bất động, những người đó bị sét đánh. Nàng sẽ bị phách đến lợi hại hơn. Hơn nữa cũng không mấy cái tồn tại. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, Nạp Lan Lam thần khí bị hoàn toàn báo hỏng, bảo hộ vòng biến mất, bọn họ cũng bị sét đánh. Bất quá nàng bảo bối không ít, không biết lấy ra một kiện cái gì quần áo tới khoác. Kia lôi điện bổ vào trên người nàng, lực sát thương giảm mạnh. Bị bổ vài cái nàng đều còn không có nằm sấp xuống. Bất quá cũng là chật vật không được. Đau đến mặt đều biến hình. Dư thừa bật ta không có gì tốt tránh lôi đồ vật. Cầm mấy thứ đồ vật đều bị lôi trực tiếp phách hỏng rồi. Hắn không thể không dùng linh lực chống cự. Cả người chật vật không thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cơ hồ đều ngã xuống đất không dậy nổi người. Cảm thấy chính mình bị phách đến như vậy khổ bức cũng đáng được. Đột nhiên nàng sắc mặt biến đổi, thầm kêu một tiếng, không tốt, bởi vì lôi kiếp mặt sau quá lợi hại. Đánh xuống tới thời điểm đem liền không gian đều có chút vạn vẹo. Thế nhưng trong lúc vô ý đem khốn long trận cấp phá, dư thừa bật cùng Nạp Lan Lam thấy vậy đều là vui vẻ. Nạp Lan Lam hô, sư phó, dư thừa bật cả người đều đau, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn lấy ra một cái phá giới phù, rót vào linh lực, chính là còn không có mở ra đâu. Đã bị một đạo lôi điện đem hắn bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Dư thừa bật cảm thấy chính mình đời này còn không có chịu quá như vậy, thương. Trong lòng cái kia hận a, thật muốn thân thủ đem Tư Mã U Nguyệt cướp xé. Bất quá hắn hiện tại cũng không thời gian kia cùng tinh lực tới. Hắn ném xuống trong tay chỉ còn một nửa phá giới phù. Lại lấy ra một cái, đuổi ở lôi điện xuống dưới phía trước thành công sáng lập không gian thông đạo. Chính là không đợi bọn họ đi vào, một đạo lôi điện lại bổ về phía hai người. Chờ hai người khôi phục lại thời điểm, kia thông đạo đã đóng cửa. Hợp với lãng phí hai cái phá giới phù, dư thừa bật đau lòng đến không muốn không muốn. Hắn lấy ra cuối cùng một khối. Nếu lần này còn thất bại, bọn họ hôm nay phỏng chừng liền phải công đạo ở chỗ này. Cũng may lần này hắn thành công. Lôi điện tựa hồ bổ hắn hai lần muốn nghỉ ngơi một chút, vừa lúc cho hắn cũng đủ thời gian. Đi, dư thừa bật lôi kéo Nạp Lan Lam vào không gian thông đạo. Sư phó, sư huynh hắn. Nạp Lan Lam nhìn nhìn nơi xa đã bị phách đến chỉ còn cuối cùng một hơi một khối than cốc, không có thời gian quản hắn. Đi, hai người mới vừa đi vào cửa thông đạo liền đóng cửa. Hai người thành công đào tẩu. Trước khi đi thời điểm, Nạp Lan Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tựa hồ nhận ra nàng tới, lôi điện phách nàng ra người mặt nạ. Nàng hiện tại đã là chính mình tướng mạo sẵn có, tuy rằng nàng hiện tại bộ mặt cháy đen, nhưng là hình dáng vẫn là nhận ra được nàng bộ dáng. Bởi vì lôi kiếp uy lực tăng lớn, Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng có chút đáp ứng không xuể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nạp Lan Lam cùng Dư Thừa Bật phá giới rời đi. Ngươi đại gia, như vậy đều có thể đào tẩu. Nàng ở trong lòng mắng một tiếng, tiếp tục chống cự thiên lôi. Dư Thừa Bật cùng Nạp Lan Lam tuy rằng đào tẩu, nhưng là những người khác liền không có như vậy may mắn. Tuy rằng bọn họ phần lớn trong tay đều có phá giới phù, nhưng là bị lôi điện bổ lâu như vậy, bọn họ đã sớm không có năng lực sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn còn sống cơ hội từ trong tay trốn. Còn có mấy cái miễn cưỡng có thể phi hành, còn không có phi rất xa đâu, đã bị lôi điện cấp diệt. Theo bị giết rất người càng ngày càng nhiều, này lôi kiếp uy lực càng ngày càng nhỏ, không giống phía trước luôn là cuối cùng lôi điện uy lực lớn nhất. Nửa giờ sau, kiếp vân phách đủ rồi, cảm thấy mỹ mãn rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt lúc này đã nằm trên mặt đất khởi không tới. Tuy rằng nàng hiện tại lôi điện miễn dịch, chính là cũng kinh không được như vậy phách. Lại còn có luôn là sẽ thường thường tới mấy cái đại phách đến nàng cả người đều đau. Tiểu đồ ở bên người nàng nằm, tình huống so nàng còn không xong, chính là chỉ cần có một hơi, đối bọn họ tới nói liền không quan hệ. Vây xem người đều bay lại đây, phong hành trình bọn họ phi nhanh nhất, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. U Nguyệt, ngươi thế nào? Phong hành trình nhìn đến nàng bị phách đến mình đầy thương tích, rất là đau lòng, đều là thực lực của hắn không cường, không thể kinh sợ trụ những người này, bằng không nàng làm sao cần ở bị vây công dưới tình huống làm ra chuyện như vậy. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến phong hành trình biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, xem hắn như thế tự trách, nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Đại ca, ngươi nhìn xem khắp nơi tiêu thi, nhà ngươi tiểu đồ đệ đã thực hảo được không? Tư Mã U Nguyệt tuy rằng rất đau, nhưng là cũng không có giống lần trước như vậy khó chịu. Nàng nằm liệt trên mặt đất, nhìn đem chính mình vây lên người, nói, ta không có việc gì, các ngươi trước đừng động ta. Đi xem còn có hay không tồn tại Bắc Cung Đường bọn họ ngầm hiểu. Lập tức đi kiểm tra rồi một chút. Thật đúng là phát hiện có mấy cái tồn tại. Những người này đều là những cái đó thực lực rất mạnh lại có không ít bảo mật thủ đoạn. Ở như vậy một hồi hủy thiên diệt địa lôi kiếp cư nhiên đều còn sống. Chính là bọn họ còn không có tới kịp cao hứng đâu, đã bị Bắc Cung Đường bọn họ phiên ra tới, sau đó thừa dịp bọn họ trọng thương, đưa bọn họ tất cả đều giải quyết. Từ đây, vừa rồi vây công người, trừ bỏ rời đi Tạ Quân cùng hắn môn nhân, còn có đào tẩu Nạp Lan Lam thầy trò. Mặt khác, toàn quân bị diệt, U Nguyệt, ngươi mau nói cho sư phó, ngươi thế nào? Phong hành trình muốn đi cấp Tư Mã U Nguyệt bắt mạch. Chính là nàng đã bị phách tiêu thân thể làm người không thể nào xuống tay. Sư phó, ta không có việc gì. Ăn chút đan dược, 2-3 thiên thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt chiều phong hành trình cười cười. Chính là dáng vẻ kia muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Cùng nhau chạy tới thập đại ác nhân còn có Tạ Quân đám người nghe được nàng kêu phong hành trình sư phó, đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cho rằng nàng chỉ là cùng phong hành trình quan hệ tương đối hảo. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên là hắn đồ đệ. Phong gia ở chung vây là cái dạng gì thực lực bọn họ đều rõ ràng. Đó là ở bên trong vây đều có bổn gia, Bọn họ ở chung vây dậm một dậm chân. Toàn bộ chung vây đều phải đi theo run rẩy. Mà Phong Hành Trình cũng là bọn họ biết đến nhân vật Phong Vân. Ở Phong gia rất có địa vị hậu bối. Hắn cư nhiên là nàng sư phó. Thập đại ác nhân bị Tư Mã U Nguyệt một bàng tiếp một bàng kinh ngạc khiếp sợ đến tột đỉnh. Càng là biết đến nhiều, bọn họ liền đối nàng càng là bội phục. Tuy rằng nàng tuổi chỉ là bọn hắn số lẻ, U Nguyệt đều thu phục Bắc Cung Đường bọn họ trở về. Khúc Béo còn ở mang theo Cò Trắng tộc tộc lão nhóm đối những cái đó thi thể tiến hành thành quả đại càn quét. Liền ở đại gia cho rằng sự tình đã hoàn toàn quá khứ thời điểm, không gian đột nhiên có rất nhỏ dao động. Thực mau, không gian thông đạo mở ra, từ bên trong đi ra vài người tới. Hết chương.